Đến lúc màn hình điện thoại lộ ra hình dáng cô đang khỏa thân ngâm mình trong bồn tắm màu trắng, thân hình mềm mại, Hàn Thiên Nhã mới thấy ngại ngùng, nàng cự nhiên dám đáp ứng một người đàn ông xa lạ cùng hắn gọi video lõa thể, đem chính mình thân thể lộ ra với một người nam nhân chưa biết mặt, không phải nói là cởi hết sao? Tại sao người như thế nào còn cầm quần áo như vậy? Nàng hờn dỗi nói, hắn và nàng giống nhau, đều không lộ mặt. Camera cố định xuống phía dưới. Hắn mặc áo sơ mi trắng cởi ra hai cúc trên lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bờ vai rộng, thân hình hoàn mỹ giống hình tam giác đảo ngược, áo sơ mi giản lược phát họa ra cơ ngực no đủ, nhìn đến nàng liền tưởng tượng xé bỏ áo sơ mi vướng víu trêu đùa hai viên đậu đỏ, tay áo hắn sắn lên trên lộ ra cánh tay trắng nõn, bàn tay như một tác phẩm nghệ thuật, ngón tay nhỏ, dài, khớp xương rõ ràng, đủ để thỏa mãn bất kể yêu cầu nào của những người cuồng tay. Người ngâm mình trong bồn tắm, ta có thể nhìn thấy được cái gì sao? Hắn hài hước hỏi, trong bồn tắm, phái trên mặt nước phủ đầy bọt biển, đem vô hạn cảnh xuân phía dưới che lại, nếu có cơ hội thật muốn cùng nàng tắm uyên ương, kia, chúng ta đã quen biết đã lâu, nhưng lại chưa có chuẩn bị sẵn. Nói xong, nàng điều chỉnh dáng ngồi cao người lên khiến chính hai vú no đủ của nàng lộ ra trong tầm mắt nam nhân, ta bên này có chút việc, ngươi có thể đợi ta một lát được không? Chuyện gì, gấp như vậy sao? Nàng cố gắng lắm mới khắc phục được sự ngượng ngùng trong lòng, tính toán cũng hắn thẳng thắn tìm hiểu thân thể nhau, Tô Mạch Tề nhìn trong màn hình di động, bộ ngực sữa lõa lồ bại lộ trong không khí, nặng trĩu no đủ, đầu vú hình nón, hai viên đậu đỏ căng cứng ngạo nghễ đứng thẳng, hắn nuốt nước bọt, ánh mắt buồn bã, thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi lên tiếng, ta tính toán, tìm cái kiêm chức, Hàn Thiên Nhã đã để điện thoại cố định nên thoải mái nằm lại bồn tắm, ngươi không phải nói ngươi là một quản lý cao cấp của một cái đại xí nghiệp sao? Kiếm được rất nhiều tiền đi. Vì sao còn muốn tìm việc làm kiêm chức? Bí mật trước khi trò chơi bắt đầu hắn muốn đảm bảo bí mật, Nga, nàng cũng không tiếp tục truy vấn, nàng liền nhìn hai tay của hắn trên bàn phím hoạt động, tạo ra âm thanh tách tách nho nhỏ, nếu, bị đôi đẹp như vậy trêu đùa nơi mẫn cảm, sẽ như thế nào? Hàn Thiên Nhã cảm giác bụng chứa một đám lửa lớn đem lý trí yếu ớt của nàng thiếu thành cho bụi, bàn tay dưới nước một tay đưa lên ngực nhũ bắt đầu xoa nắn, một tay qua xương mu đến tao huyệt an ủi hai bối thịt. N.A. bất chợt trong di động tràn ra tiếng rên rỉ kiều mị, Tô Mạch Tề liếc mắt, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng ngồi trong bồn tắm đã tự mình an ủi, tuy không nhìn thấy mặt nàng, nhưng thông qua thanh âm kiều xuyễn kia cũng có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại sắc mặt ửng hồng, bộ dâng mị nhãn như tơ, nước gợn nhộn nhạo, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một tay nàng đang vuốt ve xoa nắn một bên vú. Hai viên đậu đỏ cứng rắn đứng thẳng ướt át. Một cái tay khác của nàng bị bọt ngăn trở khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng là khi nghe tiếng nước hắn có thể hiểu được bàn tay kia có bao nhiêu kịch liệt, ha, mau lên chút nữa tương đương nàng cầm lòng không đậu mà rên rỉ decibel càng ngày càng cao, âm điệu có chút biến dạng, muốn cao trào sao, hắn chế nhạo nàng, tiếng nói trầm thấp giống như cọng lông vũ, nhẹ nhàng chạm qua da thịt nàng khiến chỗ sau nhất trong địa phương nàng ngứa ngáy.